Xuyên nhanh, sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Giản Chi Bạch đi vòng quanh Quan Vũ Phong, ngay cả lúc tu luyện ngày thường cũng dè đặt tránh Thẩm Ân, nhưng sợ cái gì là cái đó tới. Thấy thanh niên mặc y phục trắng cười híp mắt ngoắc hắn ta ở cách đó không xa, da đầu Giản Chi Bạch tê dần, nhưng hắn ta lại không thể làm như không thấy, không thể làm gì khác hơn là căng thẳng, cứng đờ người đi tới. Đại sư huynh, hắn ta quy quy củ củ kêu một tiếng, ngẩng đầu liếc sắc mặt nam nhân ở bên cạnh, rồi vội cúi đầu. Hắn ta là đệ tử thân truyền của phong chủ Phiêu Miểu Phong, am hiểu luyện đan nhất, nhưng võ công không cao, ở dưới kiếm Mạc Liêu Quang thì không tới 5-10 chiêu là thua trận. Mà Thẩm Ân khiến cho Mạc Liêu Quang cũng chịu thua, thì Giản Chi Bạch cảm thấy mạng nhỏ của mình xong rồi. Nhất là đại sư huynh quanh năm nói năng thận trọng, khi đối mặt với các sư đệ đồng môn luôn luôn lạnh như băng, còn trong mắt chứa nụ cười giống như bây giờ. Cẩn thận suy nghĩ, trong nụ cười kia lộ ra 3 phần lơ đễnh, 3 phần thờ ơ, 4 phần có ý ám chỉ. Trong lòng Giản Chi Bạch lột bột một tiếng, âm thầm kêu khổ. Đây hoàn toàn chính là bình tĩnh trước bão táp. Thân thể gầy gò của hắn ta run lên, ánh mắt hốt hoảng ngắm trái nhìn phải, trong lúc vô tình nhìn khớp xương rõ ràng trên tay Thẩm Ân. Hắn ta thấy trong tay thon dài kia cầm mấy quyển sách, chữ trên bìa ngoài lộ ra qua kẽ ngón tay. Giản Chi Bạch nheo mắt lại, mấy chữ, tà, đuổi yêu, mơ hồ mà lọt vào mắt hắn ta, còn người hắn ta chợt co rút, cảm thấy hai mắt mình cay cay. Đại sư huynh, huynh hãy nghe ta ngụy biện này. Trong lúc cuống quýt, hắn ta hô to một tiếng, lại nói ra lời trong lòng mình. Chống lại ánh mắt nửa cười nhưng không cười của thanh niên mặc đồ trắng, Giản Chi Bạch cười mỉa, trong lòng ảo não nhưng trên mặt không thể hiện. Ta nói, hay ta giải thích, chuyện này là ta có nỗi khổ. Thẩm Ân hất cằm, hai người tìm chỗ nói chuyện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, sắp xỉ 10 cuốn tiểu thuyết đủ loại bìa bày trên bàn đá. Nam nhân với tư thế nhã nhặn pha ấm trà, rót đầy 2 cái chén sạch sẽ. Đẩy một chén tới trước mặt Giản Chi Bạch, một cái chén khác thì miết viên thưởng thức, không uống. Trong lòng thấp thỏm, lúc Giản Chi Bạch đang suy tính giải thích tiểu thuyết cùng với những tin tức kết đạo lữ truyền khắp tu tiên giới kia, thanh niên với vẻ mặt nhà nhã mở miệng trước. Gần đây ta nghe nói không ít tin tức, đầu Giản Chi Bạch vô thức cúi thấp xuống một tấc, hai tay điên cuồng vò đạo bào của mình ở dưới bàn đá. Xong rồi, đây là lời thoại bắt về tính sổ tiêu chuẩn. Không đề cập tới cuốn khác, chỉ nói cuốn này. Ta nghe nói cuốn tiểu thuyết này được bán rất thịnh hành ở tu tiên giới, đệ và Liêu Quang sư đệ ra sức không, còn thành công. Đầu lại cúi thấp xuống nữa, trong lòng Giản Chi Bạch rất lạnh lẽo, ngập ngừng nói. Đúng là có chuyện này, có điều, còn chưa dứt lời, hắn ta chỉ thấy nam nhân ngồi đối diện dường dưng rút ra một sấp thật dày giấy từ ống tay áo, để xuống bên cạnh hắn ta. Nhìn chồng giấy kia có chừng 40 tờ, trên mỗi tờ đều viết đầy chữ. Giản Chi Bạch nhìn nét chữ già dặn có lực liền nhận ra đây là chữ do Thẩm Ân viết. Trong con người lộ vẻ đầy nghi ngờ, hắn ta cầm chồng giấy ở trong tay, tỉ mỉ đọc. Còn chưa đọc được một nửa trang trên cùng, hắn ta kinh ngạc đến thiếu chút nữa làm rơi chén trà trong tay. Cái này, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay run run, Giản Chi Bạch trợn to hai mắt, nỗi khiếp sợ đong đầy gương mặt tuấn tú của hắn ta. Đồng thời trong lòng hắn ta cũng rất phức tạp. Hắn ta cho là công pháp hiếm có gì đó, mới có thể đáng giá để đại sư huynh tốn nhiều công sức tự tay chép như vậy. Dầu gì cũng phải là có ý nghĩa đặc biệt gì đó chứ. Nhưng mà, Giản Chi Bạch nhìn chồng giấy kín chữ với ánh mắt một lời khó nói hết, vẻ mặt mờ mịt chưa từng thấy trước đó. Bởi vì chồng giấy trong tay hắn ta không phải là công pháp gì đó hoặc cái gì khác, mà chính là một tiểu thuyết. Trong những quyển sách viết về chân diễn đạo quân được bán trên thị trường, hắn ta đã nhận được thành phẩm chủ quán gửi tới, cho nên rất chắc chắn nội dung tiểu thuyết ở chồng giấy này không hề liên quan đến hắn ta. Quan trọng hơn là, mẹ nó tiểu thuyết này rất máu chó. Mặc dù tiểu thuyết hắn ta cùng với Mạc Liêu Quang có cái tên hơi thô bỉ chút, nhưng được cái nội dung mới lạ, tình tiết cũng hài hước thú vị. Không biết người tài ba nào đã viết tác phẩm này, Giản Chi Bạch đọc nhanh như gió xong ngay. Chỉ cảm thấy máu chó và thiên lôi cùng bay, đây là tổ hợp của mất trí nhớ, thương nặng, đoạt xác, tân hôn, mất con, làm người đọc đau lòng không thôi. Đây cũng là một nhân tài, với nhiều diễn biến cốt truyện lộn xộn như vậy mà cứ thế viết xong chỉ trong chừng 40 tờ giấy. Giản Chi Bạch âm thầm tặc lưỡi hít hà, cũng không biết đại sư huynh chép lại từ đâu ra. Thấy mấy chục trang giấy được đọc xong đại khái, Thẩm Ân đi về phía trước, hơi nghiêng người, sắc mặt mơ hồ có hơi mong đợi, hỏi. Sao, đại sư huynh hỏi hắn ta tiểu tiết này viết như thế nào? Mặc dù không rõ tại sao Thẩm Ân phải mang tiểu tiết máu chó như vậy tới hỏi hắn ta, có điều căn cứ theo kinh nghiệm phong phú đọc không ít tiểu thuyết, Giản Chi Bạch vẫn đúng sự thật mà phê bình. Vừa máu chó vừa cổ hủ, cốt truyện còn cứng nhắc, xây dựng nhân vật cũng không tốt. Tóm lại, không có ưu điểm gì, trong miệng Giản Chi Bạch vang ra thêm một chữ, trên mặt Thẩm Ân lại đen một phần. Sau khi nói một tràng bla bla, Giản Chi Bạch khô miệng khô lưỡi rót một chén nước cho mình, rốt cuộc nhớ ra cần hỏi ai viết ra thứ tiểu thuyết dở tệ này. Nam nhân có sắc mặt đen sì yên lặng hồi lâu, ánh nhìn sâu kín, giọng mờ ảo. Do ta viết, ha ha ha, hóa ra là, đại sư huynh viết, nụ cười của Giản Chi Bạch cứng nhắc. Một giây kế tiếp, hắn ta bị dọa đến thiếu chút nữa thì khóc. Ai mà nghĩ ra điều này, đường đường là đại đệ tử trường phái mà không chuyên cần tu luyện, đi tốn sức lực nhiều viết tiểu thuyết đồng nhân như vậy. Là sách chữ lưu hành trên thị trường không hay sao, sao phải tự cắt chân kiếm sống. Đột nhiên nghe được bí mật chấn động này, cả người Giản Chi Bạch hoảng hốt. Chưa từng nghe nói chính chủ tự quyết định kết quả, đại sư huynh vẫn là người thứ nhất ở tu tiên giới. Hay nói chân diễn đạo quân như sen trong bùn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không có thể khinh nhờn. Không ngờ vậy mà lại ngầm làm ra chuyện này, đầu Giản Chi Bạch trống rỗng, cảm thấy hình tượng đại sư huynh không dính khói lửa trần gian trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta rắc rắc mà nâng cao đầu một chút, chống lại ánh mắt đen sì của đại sư huynh, nhút nhát hỏi. Không biết đại sư huynh cầm tiểu thuyết tự viết này tới tìm ta là ý gì? Vốn cũng không có gì. Thẩm Ân bưng chung trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhõm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn rỗi viết chơi thôi, nghe đệ có đường tắt để bán sách, nên suy nghĩ có thể thành sách bán không? Dĩ nhiên rồi, sau khi kinh sợ, Giản Chi Bạch đã bình tĩnh lại, thậm chí thở phào nhẹ nhõm vì Thẩm Ân không phải tìm hắn ta tính sổ. Không phải là ra sách thôi sao, chuyện này có gì khó khăn? Nhìn quan hệ giữa hắn ta và những chủ quán kia, thì chỉ là chuyện một câu nói. Vậy thì đa tạ sư đệ. Nam nhân cười nhạt, không quá nhăn nhó, quấn ở trên người ta. Giản Chi Bạch cuộn chồng giấy kia và bỏ vào ống tay áo, thuận miệng nói. Đây chính là toàn bộ bản thảo, không thiếu gì chứ? Thẩm Ân lắc đầu, không thiếu, có điều đây chỉ là nội dung tập 1, ngày sau sẽ còn viết tiếp. Ta định viết tiểu thuyết 10 đời 10 kiếp. À, trong lòng Giản Chi Bạch sóng lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt khôn khéo. Coi chuyện ra sách giúp đại sư huynh là chuyện lớn hàng đầu, Giản Chi Bạch lập tức liên lạc với những cửa hàng bán sách, tìm kiếm hợp tác. Vốn dĩ tiểu thuyết máu chó vừa ngược thân vừa ngược tâm kiểu này rất thịnh hành trước đây, bây giờ đã sớm bị thị trường đào thải, chủ quán sẽ không đáp ứng đặt ở trong cửa hàng bán. Có điều ngại vì tình cảm và thể diện với tiên trường, chủ quán chỉ cắn răng đồng ý, có điều số lượng sách rất ít, chỉ xếp lên kệ để bày biện. Mấy ngày đầu lên kệ, quả thật không ai hỏi han. Sau đó có người rảnh rỗi nhàm chán tiện tay cầm theo cuốn này về, lật xem trước mấy tờ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, định ném sang một bên nhưng lại cảm thấy tiền mình tiêu, vì vậy đọc tiếp. Lật xem đến 1/3, người đó cảm thấy khá thú vị. Chờ mình trên chiếc giường chạm khắc đọc tiếp, đọc đến 2/3, thì liếm miệng đọc không chớp mắt. Không tới một buổi chiều, một quyển tiểu thuyết đã được lật đến cuối, trang cuối cùng bất ngờ viết. Muốn biết tiếp theo như thế nào, hãy đợi tập sau. Người nọ phiền não mà gãi gãi đầu, cảm thấy trong lòng trống rỗng, làm gì cũng cạn sạch sức lực. Hắn ở lăn lộn trên giường, ngay sau đó bò dậy vội vã ra cửa. Chủ quán nhìn thấy khách buổi trưa vừa mua mấy cuốn sách trở lại, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cười nghênh đón. Xin hỏi quý khách cần gì? Tán tu mặc hắc bào có hơi ngượng ngùng, nhìn trái phải, thấy không có ai, thấp giọng hỏi. Tập tiếp theo của Loạn Thế Phù Trần, ở đâu? Ta muốn mua một quyển. Ồ, trên mặt chủ quán đầy nghi vấn, nếu hắn nhớ không lầm, quyển kia vốn là Giản Tiên Trưởng của Linh Vân Môn mang tới. Đặt ở trong cửa hàng đã mấy ngày, vẫn luôn không có ai hỏi tới. Người này là người hâm mộ trung thành à? Chủ quán xin lỗi. Quyển sách kia là để bán thử. Trong cửa hàng vốn chỉ có mấy quyển. Nào sẽ có tập tiếp theo chứ? Không bằng, ngài chọn quyển khác nhé. Trên mặt tán tu kia lộ vẻ thất vọng. Cuốn áo choàng, vội vã rời đi. Trong lòng là lạ, nhưng chủ quán cũng không để chuyện này ở trong lòng. Tuy nhiên, qua 3-4 ngày, mấy quyển Loạn Thế Phù Trần, hắn để trong cửa hàng đã bán sạch. Không chỉ như vậy, còn không ngừng có người tới cửa hàng hỏi quyển sách này còn hàng không và lúc nào ra tập 2. Ban đầu chỉ có 3-5 người hỏi, sau đó là một nhóm lớn vọt tới. Chủ quán thắc mắc, vội vàng xếp gần 100 cuốn lên kệ. Sau khi tung tin, không tới một ngày đã bị người ta mua sạch. Đánh hơi được cơ hội làm ăn, không ít chủ quán cũng bén nhạy bắt được một tin tức, quyền. Loạn Thế Phù Trần, máu chó đang nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giản Chi Bạch gặp phải Mạc Liêu Quang ở thiện đường, Mạc Liêu Quang đang tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm đũa, nhanh chóng lùa miếng cơm to vào trong miệng mình. Mạc Liêu Quang vừa nhai vừa đọc sách, khi đọc đến chỗ nào đó còn lấy khăn gấm ra lau nước mũi, hốc mắt hồng hồng. Nói thật, hình ảnh kia có hơi khó hình dung. Giản Chi Bạch lặng yên chuyển phương hướng. Hắn ta không muốn ngồi ăn chung bàn với một nam nhân khóc lóc chảy ngư ớt mắt nước mũi, nhưng bóng dáng của hắn ta còn chưa đi bao xa, đã bị Mạc Liêu Quang lanh mắt nhìn thấy. Chi Bạch, huynh mau tới đây, có đồ cho huynh xem. Giản Chi Bạch bị gọi lại chỉ đành phải cam chịu số phận mà đi tới. Hắn ta vừa ngồi xuống, trước mặt bị nhét một quyển tiểu thuyết. Văn phòng quen thuộc kia, mùi vị máu chó quen thuộc, hắn ta liếc mắt là cảm thấy nghẹt thở, cẩn thận hỏi. Tại sao đệ có quyển sách này? Sao ta lại không có? Mạc Liêu Quang kỳ lạ nhìn hắn ta, như thể hắn ta hỏi vấn đề ngu xuẩn dương nào. Có phải huynh đã lâu không đọc tiểu thuyết không? Huynh không biết quyển sách này rất nổi tiếng ở tu tiên giới sao? Nào chỉ mình ta đọc, không nói tông môn khác, lấy linh vân môn chúng ta mà nói, các sư đệ sư muội gần như là đều có một quyển. Người người khóc bù lu bù loa, đều cảm động vì tình yêu tuyệt đẹp trải qua 100.000 khó khăn của đại sư huynh và tiểu sư muội. Giản Chi Bạch há miệng, cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Hắn ta bắt đầu nghi ngờ, không phải sở thích của bản thân có bị lệch lạc chứ? Cho nên suy nghĩ của hắn ta ngược lại với mọi người. Đang nghi ngờ đời người, hắn ta lại bất ngờ nghe thấy Mạc Liêu Quang mơ ước đầy cõi lòng mà nói. Thật sự rất muốn biết về thiên tài đã viết cuốn sách này. Sách của người này quá hay, đọc 2-3 lần vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là không biết lúc nào có tập tiếp theo. Sắc mặt Giản Chi Bạch kỳ lạ, trong lòng thở dài. Để biết thiên tài kia, không phải là đại sư huynh nghiêm trang của chúng ta sao? Nhưng hắn ta không nói bí mật này cho Mạc Liêu Quang. Dù sao với tính tình cái gì cũng ông nói ra ngoài của Mạc Liêu Quang, thì không tới một ngày đã ầm ĩ đến độ toàn tu tiên giới đều biết. Tay đặt ở trên cuốn sách đã được lật dở, Giản Chi Bạch nghĩ cũng nên nói với đại sư huynh về chuyện ra tập tiếp theo. Lúc tiểu thuyết đồng nhân của Chân Diễn Đạo Quân và tiểu sư muội của chàng thịnh hành ở tu tiên giới, người ta đang say sưa bàn tán về nó. Cuộc thi đấu tiên môn 5 năm một lần cũng sắp đến. Cách chương.